mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 173, 173, thế tử gia xin đừng quấy rầy ta dưỡng thương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì thời gian này không đăng chương. Do mình đang lo chạy KPI với làm báo cáo học phần nên hơi bận, từ hôm nay sẽ siêng năng hơn. Cảm ơn đã ủng hộ chuyện. Editor, tiểu mập mạp. Hàn Mục Lăng nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên ra đề nào. Đột nhiên cúi đầu nhìn quạt tròn của mình. Trên quạt vẽ lưu vân ánh trăng, mây trôi và ánh trăng, thập phần thanh nhã. Nàng nhìn nhìn đột nhiên cười lên. Không bằng dùng hình ảnh quạt tròn làm mệnh đề đi. Cũng được. Hàn Mục Thanh gật đầu mỉm cười. Hắn nhận lấy quạt tròn trong tay Hàn Mục Lăng giơ cao trước mặt Tiền Thiền. Minh Tú phải nhìn rõ ràng nha. Biết rồi. Tiền Thiền tâm tắc nhìn thoáng qua quạt tròn, đầu óc xoay chuyển, nghĩ về bài hát liên quan đến ánh trăng học mây. Thật biết làm khó người khác. Những bài cô biết hát đã không nhiều, vậy mà còn đòi phải ra đề. Lưu vân ánh trăng, không lẽ muốn cô hát việc phụ nữ cần thiết phải trải qua? Bao giờ trăng sáng, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Bài hát này nữ chính đại nhân chuẩn bị để gây ấn tượng, cô là một nhân vật quần chúng góp thêm náo nhiệt làm gì? Đều do Hàn Mục Thanh đáng ghét, vốn đã chuẩn bị hát. Để chúng ta vung mái chèo, con thuyền nhỏ bị song đẩy ra xa. Từ từ, thuyền, ha ha ha, Tiền Thiền trong lòng tiểu nhân đắc ý chống nạnh cười to. Cô nghĩ ra nên hát cái gì rồi? Cảm tạ sự giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ. Nghĩ kỹ rồi sao? Hàn Mục Thanh cười cười nhìn Tiền Thiền, bộ dáng trêu đùa. Đương nhiên, Tiền Thiền tự tin vỗ ngực. Không sao, Hàn Thế Tử và Lăng Tỷ Tỷ phải cầm quạt tròn nhìn cho rõ. Ta sướng khúc nhất định sẽ phù hợp. Như thế, chúng ta chăm chú lắng nghe. Nhìn bộ dáng ăn chắc kia của Tiền Thiền, Hàn Mục Lăng thập phần tò mò. Nâng má nghiêng đầu chờ nghe Tiền Thiền sướng khúc. Vậy ta sướng đây, hai người phải nghe cho rõ đây. Tiền Thiền hắng giọng, bắt đầu hát. Trên bầu trời xanh giữa dãy ngân hà, có một chiếc thuyền nhỏ màu trắng. Trên thuyền có một cây hoa quế, bé thỏ trắng đang dạo chơi. Mái chèo đâu mà tìm mãi không thấy. Trên thuyền cũng chẳng thấy buồm, lơ lửng bay lơ lửng ngoài trời cao. Bài, chiếc thuyền nhỏ màu trắng nhạc mình để trên đầu nha. Tiền Thiền sướng xong liền nhìn Hàn Mục Lăng vẻ mặt chờ mong. Kết quả Hàn Mục Lăng và Hàn Mục Thanh đều vẻ mặt mộng bức ngơ ngẩn nhìn cô. Lúc này 7788 yên lặng ngoi đầu, cho Tiền Thiền một lời nhận xét chính xác. Tiền Xuyến Tử, cô đúng là thật vui tính. Muội, muội đây, Hàn Mục Lăng lắp bắp. Là đang sướng ánh trăng sao? Đúng vậy, Tiền Thiền vẻ mặt khẳng định gật đầu. Nói đúng hơn là trăng lưỡi liềm. Nhưng, Hàn Mục Lăng còn đang nhưng nhỉ thì đã có một tiếng cười to đánh gãy. Ba hải tử quay đầu lại nhìn, phát hiện là Định Viễn Công. Lúc đó, Định Viễn Công đang bồi phu nhân tản bộ ở hoa viên, vừa vặn nghe thấy ba hải tử này nói muốn sướng khúc. Định Viễn Công vì tò mò nên liền cùng phu nhân đứng đó xem náo nhiệt. Kết quả nhi tử nhà mình lại làm khó người ta, chọc bọn nhỏ ầm ĩ một trận, cuối cùng cháu gái nhà Vương Thượng Thư sướng một khúc thật kỳ quái. Huynh muội Hàn Mục Thanh và Tiền Thiền thấy phu thê Định Viễn Công phu thê đi tới, đều đứng lên hành lễ. Định Viễn Công một bộ cười đến không khép miệng được, bên cạnh quốc công phu nhân cũng dùng khăn che miệng cười đến vui vẻ. Cha, người nghe thấy rồi. Hàn Mục Thanh chỉ Tiền Thiền, người nói, Minh Tú đang sướng cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng con bảo nàng sướng về mặt quạt của Lăng Nhi, kết quả nàng sướng cái khúc gì kỳ kỳ quái quái. Định Viễn Công nhận lấy quạt tròn của Hàn Mục Lăng nhìn kỹ, phụt một tiếng lại cười tiếp. Tiểu Minh Tú sướng thật sự rất hợp a, chính là ánh trăng. Sao con vậy mà còn chưa hài lòng? Có cây hoa quế và thỏ ngọc, không phải ánh trăng thì là gì? Đúng vậy, Tiền Thiền gật đầu như dã tỏi. Rõ ràng chính là ánh trăng. Không sai, Định Viễn Công vẻ mặt đứng đắn hát đệm cho Tiền Thiền. Chính là ánh trăng, Tiểu Minh Tú dùng phép ẩn dụ, cũng xem như ẩn ý sâu xa nha. Quốc công phu nhân cũng cười mở miệng. Đúng vậy, Minh Tú sướng không sai, Thanh Nhi không được vô cớ gây rối. Đúng, Tiền Thiền lại nắm chặt lấy cơ hội, bỏ đá xuống giếng. Hàn Thế Tử nếu không hài lòng thì hãy sướng một khúc liên quan tới mặt quạt của Lăng Tỷ Tỷ cho chúng ta nghe đi. Ngươi, ta, Hàn Mục Thanh bị Tiền Thiền chặn hỏng, nửa ngày cũng nói không nên lời. khó có khi nhìn thấy bộ dáng Á Khẩu nhi tử nhà mình. Định Viễn Công và phu nhân càng cười đến cao hứng. Nha đầu chết tiệt kia, Hàn Mục Thanh nghiến răng nhìn chằm chằm Tiền Thiền. Được rồi, bắt đầu lại lần nữa, lần này ta nhất định sẽ không thua. Tiền Thiền xoa xúc sắc vẻ mặt kiên định. Vậy còn chưa chắc, Hàn Mục Lăng kiêu ngạo nhướng mày. Tiếng cười nói trong đình hóng gió chuyển đi rất xa. Vật đổi sao rời, bốn mùa luân chuyển, đảo mắt lại qua 3 năm. Hàn Mục Lăng cập kê. Lễ cập kê của nàng tổ chức rất long trọng, xem từ việc tuyên nghi trưởng công chúa tiểu muội của đương kim thánh thượng tự mình chải tóc cài châm cho Hàn Mục Lăng là thấy. Tiền Thiền 13 tuổi Hàn Mục Lăng kiên quyết để cô làm tán giả. Kiểu như người chủ trì, cho mình, đầu tiên cô trải qua lễ cập kê của quy nữ cổ đại, nên vừa thấy mới mẻ lại vừa khẩn trương. Nghe nói Tiền Thiền được chính Hàn Mục Lăng chỉ định làm tán giả, Vương Giật phu nhân cực kỳ kích động. Tự mình nhìn chằm chằm tiểu Lưu thị làm y phục mới cho Tiền Thiền, còn mỗi ngày nhìn chằm chằm Tiền Thiền học tập lễ nghi trình tự làm lễ cập kê, sợ đến lúc đó cô làm lỗi. So với Vương Giật phu nhân rất kích động thì Vương Minh Ngọc lại trầm mặc. Tiền Thiền cũng biết lý do, Vương Minh Ngọc đã 18 tuổi, 2 ngày trước lấy cớ chưa đạt được công danh đề cử tuyệt tổ phụ đính thân cho hắn, trong lòng hắn nhớ thương cô nương như họa kia. Nhưng Vương Minh Ngọc đã hiểu chuyện. Hắn rất rõ ràng, Hàn Mục Lăng không có khả năng thuộc về hắn. Hiện giờ, người trong lòng của Vương Minh Ngọc phải cập kê, có thể bắt đầu bàn chuyện hôn sự. Nàng, rất nhanh sẽ thuộc về người khác. Tưởng tượng đến đây, sự chua xót trong lòng Vương Minh Ngọc không khỏi dâng lên. Nhìn Vương Minh Ngọc dần trầm mặc, Tiền Thiền có chút đau lòng. Nhưng sinh ra ở thời đại này, ở một gia đình như vậy, rất nhiều việc thân bất do kỳ. Tiền Thiền chỉ mong thời gian qua đi. Vương Minh Ngọc có thể sớm buông tay, không phải sống những ngày tuyệt vọng nữa. Chuyện mà bản thân không thể làm chủ được. Tiền Thiền và Vương Minh Ngọc vừa thỉnh an Vương Giật phu nhân về, không lâu nữa là đến lễ cập kê của Hàn Mục Lăng. Vương Giật phu nhân lải nhải mà dặn dò Tiền Thiền rất nhiều. Đến Vương Giật Vương Thượng Thư cũng đặc biệt đến hậu trạch để dặn dò Tiền Thiền vài câu. Với chuyện Tiền Thiền được làm tán giả ông rất vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chính đường của Vương Giật phu nhân ra, Vương Minh Ngọc vẫn luôn trầm mặc không biết đang nghĩ cái gì. Biết tâm tình hắn không tốt, Tiền Thiền cũng không nói gì. Đi được một lúc, Vương Minh Ngọc đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn Tiền Thiền có vài phần do dự mở miệng. Tú tú, huynh muốn thương lượng với muội một chút, mở nhà kho xem của hồi môn của nương, huynh nghĩ. Muội biết, Vương Minh Ngọc chưa nói xong Tiền Thiền liền gật đầu, ca huynh không cần phải nói, mở đi. Chọn cho Lăng tỷ tỷ một lễ vật thật tốt, coi như một phần tâm ý của huynh, cũng là một cái kỷ niệm sau này, chỉ là ca ca, huynh vẫn nên nhìn thoáng ra một chút. Ngày tháng còn dài, Tiền Thiền và Vương Minh Ngọc hai huynh muội bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vài phần bi thương. Vương Minh Ngọc cười khổ với Tiền Thiền, biết, ca ca biết, để tú tú phiền lòng rồi, thật xin lỗi, cách chương.